Dạ, kính thưa Trang, sáng con cũng muốn hỏi mà giờ con quên rồi, thế gì con nhớ gì thì con nói tóm tắt lại à. Giống như là cái thấy thì A Trang giảng là thấy thì thấy đối tượng, thấy cảnh sắc, thì ví dụ như là con hiểu mà qua cái mức độ của lý thuyết thôi, giống như con học bài thuộc đi, nhưng mà ngay chỗ đó thì nó không có cái sự hiểu biết trực nhận. Nhưng vậy thì có phải là gọi là cái mức độ thiền của hiểu biết mà trợ với lại vô minh không ạ? Cô có thể nói rõ hiểu trợ với vô minh ạ à, hay là Vâng, trợ trợ bởi vô minh đó, giống như cái gì nói thì biết không, hiểu không thì nói vẫn biết vẫn hiểu, nhưng mà ngay cái đó là không không hiểu về cái tính chất thực tại của nó như thế nào, thì có phải cái đó là hiểu về là trợ bởi vô minh không ạ? So, Ajahn, you often said about seeing and visible object. So, at the level of theory or intellectually, I understand that. But actually, I haven't had the understanding at the experience level. So, is that the kusala supported by ignorance? Khi cô dùng từ là trợ bởi vô minh thì ở đây ý của cô là gì khi mà nói đến trợ bởi? Dạ thưa là giống như là khi mà thiện pháp á, không có cái sự hiểu biết trong đó đó. I mean is the kusala without right understanding. Now, when one's considering, as you are, that it's just visible objects seen, even though it's only intellectual understanding of visible object that's seen, there must be panya at that moment of wise considering. Kể cả hiện giờ chúng ta có thể có sự suy xét là cái thấy đang thấy đối tượng thị giác và cái được thấy là đối tượng thị giác, thì mặc dù đó không phải là hiểu biết trực tiếp. Nhưng mà nó khi mà là hiểu biết thì nó vẫn là một mức độ của trí tuệ. Because it's the truth, so at the moment of understanding and wisely reflecting on the truth, how actually it's not someone or not some flowers that are seen, but just that which is visible, panya, right understanding, must be there at that moment. Bởi vì khi mà chúng ta có sự suy xét tương ứng với sự thật rằng cái được thấy không phải là hoa hay là bức tường hay là con người mà chỉ là đối tượng thị giác mà thôi, thì cái sự suy xét tương ứng với sự thực đó nó được làm bởi trí tuệ. So the panya or the right understanding that arises now at moments of wise consideration develop, accumulate, and it is this wise understanding, this panya at this moment that accumulates, and when it accumulates, there is more and more confidence that this is right, this is the truth. Và cái sự suy xét mà tương ứng với sự thật đó, nó là một mức độ hiểu biết. Khi mà nó hiểu rằng thực sự ở cái khoảnh khắc này, cái được thấy thì chỉ là đối tượng thị giác mà thôi, thì hiểu biết đó hay là trí tuệ đó nó sẽ dần được tích lũy, và càng tích lũy thì sẽ càng có thêm cái niềm tin vào cái sự thực rằng ở khoảnh khắc của cái thấy, cái được thấy chỉ là đối tượng thị giác mà thôi, và nó sẽ dần dần được phát triển. And when the understanding accumulates and is really firm, even though it's only intellectual understanding, but at those times there's no question, there's no doubt that what is seen is just visible object. Và khi hiểu biết đó ngày càng vững vàng và lớn mạnh hơn, mặc dù nó vẫn chỉ là hiểu biết ở mức độ trực tiếp mà thôi, thì ở khoảnh khắc của hiểu biết, ở mức độ vững vàng đó, nó sẽ không có sự hoài nghi, không có thắc mắc rằng là liệu cái được thấy hiện giờ có phải chỉ là đối tượng thị giác mà thôi hay không. When the intellectual understanding is firm, there's no thought of I shall go and follow a practice, or I should focus on a certain object, or I shall concentrate in order to be aware. Và khi mà hiểu biết đó thực sự vững vàng thì không có ý niệm rằng bây giờ mình sẽ đi đến một nơi khác để quan sát về nó, hay là nghĩ rằng là ta phải tập trung vào một cái gì đó để có thể hiểu về đối tượng đó. Because it's the firm understanding that seeing now is conditioned, attachment now is conditioned. No one can make it another way. Bởi vì khi đó có một niềm tin vững vàng rằng cái được thấy hiện giờ, hay cái thấy hiện giờ, hay sự dính mắc hiện giờ đều là những pháp do duyên sinh đã được tạo ra, không phải do bất cứ một ai và không phải là ai cả, không phải là một tự ngã nào cả. And it's this firm intellectual understanding or panya at this moment which conditions the direct understanding of realities. Và chính mức độ hiểu biết một cách vững vàng, rõ ràng như vậy, nó sẽ là duyên để cho mức độ hiểu biết hay là trí tuệ trực nhận sinh khởi, liễu ngộ sự thực đó. As Ajahn said this morning, we don't know when, and any expectation is useless. Hoping, wishing, expecting is useless. But the more firm the intellectual understanding, the more it will begin to condition direct understanding of realities. Và giống như sáng nay Ajahn đã nói, chúng ta không cần phải mong cầu về sự sinh khởi của hiểu biết trực tiếp. Sự mong cầu đó sẽ là vô ích. Nhưng khi mà có đủ điều kiện, đủ nhân duyên để có được hiểu biết một cách vững vàng, thì chính sự vững vàng của hiểu biết đó nó sẽ làm duyên cho hiểu biết trực tiếp sinh khởi. And that's why the path always has to come back to this moment, as we discussed this morning, clearly understanding the distinction between seeing, the moment of experiencing what is seen, visible object, that which is seen, no one there, no thing there. Và chính vì vậy, con đường phát triển trí tuệ luôn luôn là con đường của khoảnh khắc này, hiểu thực sự về đối tượng thị giác, là sự khác biệt với đã cái thấy, cái kinh nghiệm đối tượng thị giác, và không có một con người, không có một tự ngã nào ở trong đó, và đó luôn luôn là sự thực dù ở bất cứ nơi đâu. Because if the distinction between seeing and visible object is not clear now, for sure there will be an idea of I see or something seen. Nếu như chúng ta không có sự phân biệt rõ ràng về cái thấy và đối tượng của nó, đối tượng thị giác, thì sẽ luôn luôn có ý niệm rằng là có một ai đó đang thấy, và cái được thấy là con người hay cảnh vật. And that means the understanding is not firm enough to condition direct understanding of realities. Và chừng nào hiểu biết đó hay sự phân biệt đó còn chưa rõ ràng, thì chứng tỏ rằng mức độ hiểu biết vẫn còn chưa đủ vững vàng, kiên cố để có thể làm duyên cho trí tuệ trực nhận sinh khởi. And then we're bound to think of maybe another way will be quicker, or maybe if I go to this quiet place or follow a practice, maybe I can find a shortcut. We think like that because not enough firm understanding of what is real at this moment. Và khi đó thì sẽ thường có ý niệm muốn đi đến một nơi nào đó yên tĩnh, hay là theo một cái bước thực hành nào đó, một cái phương pháp nào đó để có thể đạt được kết quả nhanh chóng. Và sở dĩ có những cách suy nghĩ như vậy là bởi chưa có niềm tin thực sự ở bản chất của các pháp ở ngay khoảnh khắc này. In fact, what really support the understanding of seeing right now as just a reality. Vậy thì cái gì là cái hỗ trợ cho hiểu biết rằng cái được thấy hiện giờ chỉ là pháp? Cái trợ hay là cái hỗ trợ cho hiểu biết đó phải là gì? Dạ thưa Ajahn, đó là sự suy xét chân chánh và được giống như được nghe giáo pháp và suy xét chân chánh à. I think those are consideration and listen to the Dhamma. Usually, after one has heard about the teachings, one used to think a lot by oneself about reality or Dhamma. Thông thường sau khi mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta thường có thói quen là tự nghĩ rất là nhiều về những gì mà mình đã tiếp nhận. Not reflecting on what one has heard before at all, just think too much by oneself about Dhamma. Chúng ta thường tự nghĩ về giáo pháp chứ không suy xét về những gì mà mình đã được nghe trong giáo pháp mà trước đó chưa từng được nghe. How can one think about Dhamma by oneself? Because who am I and who's the Buddha? Làm sao ta có thể tự nghĩ ra giáo pháp bởi vì chúng ta là ai và Đức Phật là ai? Even just the words that we used to hear about is all dhammas are anatta. Kể cả cái cụm từ mà chúng ta thường được nghe rất nhiều là câu tất cả các pháp là vô ngã. Which means that all realities are not self, it's not under anyone's control. Từ đó, cụm từ đó có nghĩa rằng tất cả các thực tại, tất cả các pháp là vô ngã, không thuộc về kiểm soát của ai cả. The reality is the reality, no one there at all. Rằng các pháp chỉ là các pháp, không có con người nào ở đó. So what about seeing right now? It's conditioned. There's no one. Nobody can make it arise at all. Vậy thì cái thấy hiện giờ thì thế nào đây? Không có một con người nào ở đó, không ai có thể khiến nó sinh khởi. So only the words of the Buddha support the understanding more and more. Như vậy, chỉ có những lời dạy của Đức Phật mới là cái trợ để cho hiểu biết càng ngày càng tăng trưởng. If one thinks that one should listen to the others, not the Buddha, can there be the understanding of whatever is here and now? Nếu như chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên nghe những lời của người khác, không phải là Đức Phật, thì liệu nó có giúp cho chúng ta hiểu được sự thực về cái đang hiện hữu ở khoảnh khắc này, ngay bây giờ ở đây, hay không? One thinks about what supports, see, always try to find out for oneself. To have more and more understanding because of the clinging to the idea of I, very deep. Chúng ta tự nghĩ về cái gì là cái hỗ trợ và chúng ta cố gắng làm cái điều đó trong sự vô minh và dính mắc của mình. And only Panya, right understanding, can understand everything, even attachment at that moment. Nhưng chỉ có trí tuệ là thực tại có thể hiểu tất cả, kể cả sự dính mắc ở khoảnh khắc nó sinh khởi như những lúc như vậy. And what's meant by all dhammas are anatta. It means everything and every moment. Vậy cái ý nghĩa của từ tất cả các pháp là vô ngã là gì? Nó có nghĩa rằng tất cả các pháp ở mọi khoảnh khắc đều là vô ngã. If not, then it's not the right understanding which one heard from the Buddha. Nếu cái sự thực đó không phải là mọi lúc mọi nơi thì nó sẽ không phải là sự thực mà chúng ta được nghe từ Đức Phật. And all realities can be object of right understanding when time comes, when Panya has developed to the degree that it can penetrate the truth of seeing and that which is seen now. Và tất cả những thực tại đó sẽ có thể trở thành đối tượng của trí tuệ đến ở thời điểm chín muồi khi mà có đủ duyên để cho trí tuệ có thể trực tiếp kinh nghiệm những thực tại đó. Believe it or not. Dù chúng ta có tin vào điều đó hay không. At lunchtime, one of our friends asked a question. He said that he had listened to us quite a lot and listened to the Dhamma quite a lot. So how come he still gets irritated when his wife or his daughter do something annoying or something like this? Bữa trưa nay thì tôi có nói chuyện với một đạo hữu và người bạn đó có chia sẻ rằng mặc dù mình cũng đã nghe pháp được một thời gian nhưng mà mình vẫn thường hay khó chịu bực tức khi mà vợ hay là con của mình làm những cái điều mà mình thấy nó không đúng, không hợp lý. And the answer is because all dharmas are anatta. Và câu trả lời đó chính là bởi vì tất cả các pháp là vô ngã. What we have listened to is very little, and the accumulation of attachment and annoyance have been going on for a very long time. Và sự thực là những gì mà chúng ta đã được nghe về chân lý thì rất ít ỏi, còn sự dính mắc và vô minh tà kiến thì đã được tích lũy trong một khoảng thời gian vô cùng dài. So the purpose of listening and understanding more about the truth of realities is not to stop having any attachment or annoyance or ignorance in life now. Như vậy thì mục đích của cái việc chúng ta nghe và tìm hiểu giáo pháp đó không phải là chặn đứng những sự khó chịu, bực bội hay những phiền não mà hiện giờ chúng ta đang có. When one thinks like that, it's still the idea of self that can control. If I study Dharma and listen more about realities, then I can stop being annoyed, for example. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy thì thực chất vẫn là có ý niệm về một tự ngã nào đó, có thể vì là mình nghiên cứu giáo pháp cho nên mình có thể chặn đứng những cái trạng thái tâm không tốt. And again it shows a strong attachment to self. One would like to be the person who never gets irritated or annoyed, for example. Và điều đó cũng chứng tỏ sự dính mắc vào ý niệm về ngã. Mình muốn là một con người không bị khó chịu, không bị có nhiều phiền não, vân vân. But what about the deep-rooted ignorance in life all day, not understanding what is real now? Thế còn về sự vô minh, vô cùng sâu dày, đã được bám rễ vô cùng sâu dày trong cuộc sống hàng ngày thì sao? So the purpose of listening and studying is not in order to be the very good person or the person who has no irritation, but the purpose of studying is to understand dharmas as anatta. Vậy thì cái mục tiêu thực sự của việc tìm hiểu giáo lý không phải để ngay lập tức trở thành một con người tốt, một con người không có phiền não, mà đó là để hiểu được bản chất thực sự của các pháp vốn là vô ngã. So that there is more understanding and detachment towards whatever arises, whatever is conditioned at this moment, happy feeling, sad feeling, kindness, annoyance, each one is conditioned dharma. Và tất cả những pháp sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, những khoảnh khắc của thấy, nghe hay của sự dính mắc, của vui, của buồn, tất cả những cái khoảnh khắc ấy đều là những pháp do duyên sinh, đều là những pháp không phải do ai, không phải do một tự ngã nào tạo ra cả. One of our friends, Tiny Tum's mother, we were chatting about different relationships, and I was saying, of course, every husband and wife, every family have some problems or difficulties, or if one's living in a community with other people, of course, there are always problems. Khi chúng tôi có dịp trò chuyện với một bạn đạo hữu ở đây, với mẹ của bạn ấy, và còn nói về những vấn đề rất là thông thường của đời sống gia đình giữa chồng và vợ, giữa những thành viên trong gia đình hay trong một cộng đồng, thì tất cả những vấn đề đó đều rất là bình thường. And I was told that she liked the example that sometimes I might be annoyed if Jonathan brings sand into the room from the beach. Và tôi có lấy ví dụ với cho cô ấy rằng là chẳng hạn như đôi khi tôi rất là khó chịu khi mà ông John đi vào phòng với cả một cái chân đầy cát. But the point is to just show that this is just normal daily life, common, so common. So of course there will be a lot of attachment, a lot of irritation, a lot of ignorance, because it's just the very, very beginning of the development of understanding. Và tôi đưa ví dụ đó ra để thấy rằng tất cả những cái sự khó chịu, bực bội đó đều là những cái khoảnh khắc rất là đời thường của cuộc sống, những khoảnh khắc của sân, những khoảnh khắc của tham luôn luôn sinh khởi trong cuộc sống của chúng ta. So instead of clinging more and more to being the person who never gets annoyed or the person who is kind all the time, which is just a fantasy or wishful thinking, better just understand and accept whatever is conditioned now. Because it's anatta. Vậy thì thay cho việc mong muốn trở thành một con người tốt, một con người luôn luôn tự ái, không bao giờ bực bội, thì chúng ta hãy học để chấp nhận tất cả những gì đã sinh khởi và hiểu rằng đó là các pháp vô ngã. Kính thưa Ajahn, kính chư Pháp, và là cho con hỏi là khi ta chuyển từ kiếp sống này đến kiếp sống khác thì có phải cái chuyển tiếp ở đây là những cái tích lũy trong quá khứ, tức là với những người có khả năng nghe hiểu Pháp dễ dàng hơn những người khác hoặc là một năng khiếu nhất định nào đó, thì cái đó có phải là cái chuyển tiếp hay không? Và nếu là như vậy thì có phải đó là cái duy nhất mà thường hằng hay không? Và cho con hỏi trước câu đó đó. Mời cún diễn đạt luôn bằng tiếng Anh via chan. So I would like to ask that from this life to next life, what is the what has been accumulated in the past? Is that the thing will be transferred from this life into next life? Or is that the and is that the only one which is accumulated and transferred from this life to another life? The only thing that permanent. Actually, this life to next life is like now, this moment to next moment. Thực chất thì từ kiếp này sang kiếp khác nó cũng giống hệt như ngay bây giờ, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. So now one moment we may feel happy and another moment we may feel sad. Chẳng hạn như hiện giờ thì có một lúc thì ta vui, rồi một lúc khác ta lại buồn. At the moment of feeling sad, there's no happiness arising at that moment. But the accumulation of happiness, the accumulation of attachment is not lost, because after the sadness has fallen away, there are conditions for happiness to arise again. Ở những khoảnh khắc của ta thấy vui chẳng hạn, thì ở cùng khoảnh khắc đó không có cảm giác buồn, và cái vui cùng với những cái sự dính mắc ở cái khoảnh khắc đó đang được tích lũy và nó sẽ không mất đi, và sẽ có cơ hội để khiến cho những khoảnh khắc tương tự sinh khởi về sau. And at the moment of happiness, there's no sadness, no unpleasant feeling. But that tendency, that inclination to unhappiness is still there. So when it's time, it will arise again. Và ở khoảnh khắc có tâm trạng vui vẻ đó thì cùng một lúc không có trạng thái buồn khổ, nhưng cái sự tích lũy của trạng thái buồn khổ nó vẫn có, và nó khi có cơ hội sẽ còn sinh khởi. Now because we are considering what is right, there is no conditions for wrong understanding to arise, but it hasn't been eradicated, so when there are conditions it will arise again. Chẳng hạn khi chúng ta có sự suy xét về pháp, và ở cái khoảnh khắc đó do có hiểu biết nên không có cơ hội cho tà kiến sinh khởi, nhưng bởi chúng ta đã từng tích lũy tà kiến rất nhiều nên ở những khoảnh khắc khác, những tà kiến được tích lũy đó sẽ vẫn còn sinh khởi bởi vì nó vẫn chưa được tận diệt hoàn toàn. And the last moment of this life is followed by the first moment of next life, and so the tendencies, the accumulations are all there, carried on from one moment to another. Và đến khoảnh khắc cuối của cuộc đời này, từ khoảnh khắc của kiếp này chuyển sang một kiếp khác, thì những xu hướng đã được tích lũy trong quá khứ cũng được chuyển tiếp sang cái sang tương lai, sang kiếp sống sau. So just like now, it depends on different conditions what inclination arises, whether it's happiness and attachment or sadness and aversion now. So in next life and other lives, it will depend on conditions at each moment what kind of inclination will arise. Và cũng giống như bây giờ, tùy thuộc vào những duyên khác nhau mà một loại tích lũy nào đó sẽ có cơ hội để thể hiện, chẳng hạn như khi vui hay là khi buồn đều là do những cái duyên để cho những trạng thái đó sinh khởi. Thì cũng như vậy, tùy thuộc vào những duyên của kiếp sống sau mà những khoảnh khắc khác nhau sẽ sinh khởi. Now understanding is being accumulated, so there will be conditions for more understanding in future, but we don't know when or where, because it depends on many circumstances when understanding will arise. Chẳng hạn như là bây giờ thì chúng ta đang nghe pháp và đang phát triển hiểu biết, thì sự hiểu biết được tích lũy đó nó sẽ là duyên để cho những hiểu biết khác sinh khởi trong tương lai, nhưng chúng ta không biết được khi nào và ở đâu. And just as if one is angry now, it becomes easier and easier to be angry. So if there is understanding now, then that tendency for understanding becomes stronger too. Cũng như vậy, nếu như bây giờ đang chúng ta bực bội sân hận, thì trạng thái bực bội sân hận đó, cái xu hướng đó nó cũng được tích lũy và nó cũng sẽ khiến cho những trạng thái tương tự dễ xảy ra hơn về sau. So at every moment in life, like we said this morning, there is one moment of consciousness, one citta. Mỗi một khoảnh khắc thì như chúng ta đã nói, đó chỉ là một khoảnh khắc của tâm mà tiếng Pali gọi là citta. And all these different accumulations that we've been talking about, the attachment, the aversion, the understanding, the ignorance, are accumulated and carried from one citta to another in this life and next life, on and on. Và mỗi một cái tích lũy khác nhau của chúng ta thì như chúng ta đã nói, nó sẽ được tích lũy và chuyển tiếp từ tâm này tới tâm khác trong kiếp sống này, cũng như là từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. And it's endless unless understanding is developed to the degree that the unwholesome accumulations, the attachment, the aversion, the ignorance are completely eradicated. Và tiến trình đó sẽ diễn ra một cách không ngừng nghỉ cho đến khi mà có đủ duyên để cho những tích lũy của bất thiện đến hồi chấm dứt và không còn sự sinh khởi của bất thiện pháp nữa. So, did you hear about the permanence? The question. So whatever is carried, whatever is accumulated at this moment and carried forward to the next moment is also carried forward from the moment of death to the moment of rebirth. Bất cứ cái gì được chuyển tiếp từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác trong cái kiếp sống hiện tại này, như ngay bây giờ đây, thì nó cũng như vậy, nó được chuyển tiếp từ kiếp này sang kiếp khác. But each moment of consciousness arises and falls away completely. Nhưng mỗi khoảnh khắc của tâm sinh và diệt một cách hoàn toàn. So no moment of consciousness is permanent, of course. So no moment of consciousness is permanent, of course. Và vậy thì đương nhiên là không có một khoảnh khắc nào của tâm là thường hằng cả. Và đó là chắc chắn là. So likewise, we cannot talk about the accumulated tendencies being permanent. Chính vì vậy chúng ta không thể nói rằng là những cái xu hướng tích lũy đó là cái thường hằng. Because the accumulated tendencies of this moment are different from the ones of the moment before. Bởi vì những gì đã được tích lũy ở khoảnh khắc này nó không giống như những gì được tích lũy ở khoảnh khắc trước đó. Furthermore, when understanding is developed, it is understanding that eradicates eventually the unwholesome tendencies. Và hơn nữa, khi mà trí tuệ được phát triển thì chính trí tuệ đó sẽ làm công việc búng rễ hay là tận diệt những xu hướng bất thiện. So the person who becomes at the moment of enlightenment, certain unwholesome tendencies are totally eradicated depending on the stage of enlightenment. Ở mỗi giai đoạn của giác ngộ thì sẽ có những loại phiền não hay là kiết sử khác nhau được tận diệt tùy từng mức độ. Until finally at the stage of arahatship, all unwholesome tendencies are extinguished forever. Cho đến khi ở cái mức độ giác ngộ cuối cùng là bậc sự giác ngộ của bậc A-la-hán, thì khi đó toàn bộ những xu hướng bất thiện sẽ được tận diệt hoàn toàn. But other accumulated tendencies remain for the arahat. Nhưng những cái xu hướng, có một số xu hướng khác thì nó vẫn còn tồn tại đối với vị A-la-hán. That is to say both the wholesome, the wholesome tendencies and what we might call habits and idiosyncrasies. Và cái mà chúng ta nói rằng là nó vẫn còn đó là những cái xu hướng gọi là tịnh hảo. Mà là tuy tác tịnh hảo thì nó sẽ vẫn còn tiếp tục sinh khởi. So arahats are different in the way of personality. Chính vì lẽ đó mà mỗi một vị A-la-hán thì cũng có sự khác biệt về tính cách, về xu hướng giữa họ. Because of those accumulated tendencies. Bởi vì chính có những sự xu hướng khác nhau đó. Con xin cảm ơn câu trả lời. Cho con hỏi thêm một câu là như hồi nãy mọi người có nói là khi mà tích lũy thêm hiểu biết thì sẽ bớt đi cái cơ hội cho vô minh. Thì nó có tương tự giống như là những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện cho cái quả thiện và quả bất thiện trong quá khứ mà nó tiếp tục đến hiện tại mà nó chưa có trổ, thì khi mà mình tiếp tục tích lũy thêm cái việc thiện thì có phải là sẽ bớt cơ hội đi cho cái quả bất thiện nó trổ ra hay không ạ? So as you have said, the more right understanding is accumulated, then the less chance for ignorance to arise. So is that similar in the case that for kusala and akusala accumulated in the past, if not yet driven to arise in the present, if more kusala is accumulated, then less chance for akusala to arise. We can simply say at a moment of kusala, no akusala. Chúng ta có thể nói một cách đơn giản là ở khoảnh khắc có thiện pháp thì không có bất thiện pháp. At a moment of kindness, no attachment. Ở khoảnh khắc có sự từ ái thì khi đó không có sự dính mắc. At a moment of generosity or thinking of the other's welfare, no thought of one's own welfare. Ở khoảnh khắc có sự quảng đại, nghĩ đến sự an vui của người khác thì khi đó không nghĩ đến bản thân. At a moment of understanding, no ignorance. Và ở khoảnh khắc của hiểu biết thì không có vô minh. There are many conditions for whether it's kusala or akusala that arises at the present moment. Có rất là nhiều duyên để cho thiện pháp hay bất thiện pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. And there's no way of predicting what the next moment will be. Và sẽ không có cách nào để dự đoán khoảnh khắc tiếp theo cái gì sẽ sinh khởi. But if more kusala is developed, then more kusala arises from time to time. Nhưng nếu như có thêm nhiều thiện pháp sinh khởi thì cũng sẽ có thêm nhiều thiện pháp dần sinh khởi lúc này hay lúc khác trong tương lai. But that's just to speak in general terms. Nhưng mà đó là ta chỉ nói một cách rất chung chung mà thôi. Because a person's circumstances can change a lot and there could be conditions for more akusala in different circumstances. Bởi vì cái hoàn cảnh có thể thay đổi và có những hoàn cảnh sẽ có duyên cho nhiều bất thiện pháp sinh khởi. So the best thing is to understand the nature of the present moment, whether it's kusala. For example, whether it's kusala or akusala. Vì vậy, cái điều tốt nhất đó chính là hiểu đúng về cái khoảnh khắc hiện giờ và hiểu được cái sinh khởi là thiện hay bất thiện là một ví dụ. When kusala arises now, the nature of the kusala moment can be the object of understanding. Khoảnh khắc này nếu thiện pháp sinh khởi thì tính chất của thiện pháp đó có thể là đối tượng của trí tuệ. Likewise, if the citta is akusala, that can also be understood. Và cũng như vậy, nếu như tâm là bất thiện thì bản chất của tâm khi ấy cũng có thể được hiểu. So the important thing is the understanding of the present moment. Vì vậy, điểm quan trọng đó là hiểu được bản chất của khoảnh khắc hiện tại. We have to be very truthful about the present moment and understanding whether it's really kusala or akusala now. Và chúng ta cần sự chân thật để thực sự biết được cái sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ là thiện hay bất thiện. Just before I came down here, I was telephoning my mother in England because I call her each day because she's not very well. Trước khi tôi tới Pháp Đàm ở đây thì tôi gọi điện cho mẹ của tôi, bà đang sống ở ở nước Anh và hiện giờ sức khỏe của bà không được tốt. So it seems like a good thing to do, and there are moments of many moments of kindness and moments of genuine concern for her welfare. Và dường như là đó là một là những thiện pháp, bởi vì có rất là nhiều những có những khoảnh khắc của sự quan tâm thực sự đến cái sự an vui ăn của bà và đến sức khỏe của bà. But there's also a lot of attachment because she's my mother. Tuy nhiên cũng có rất nhiều khoảnh khắc của sự dính mắc bởi vì với ý nghĩ đây mẹ là mẹ của tôi. There's attachment to her having pleasant feeling and being comfortable. Sự dính mắc mong cho mẹ mình được vui vẻ và được dễ chịu thoải mái. But like we discussed this morning, pleasant feeling never lasts. There's bound to be pleasant feeling and unpleasant feeling changing all the time throughout life for anyone. Nhưng mà như chúng ta đã nói, cái sự cảm giác dễ chịu, thoải mái cũng như là khó chịu thì đều vô thường, đều luôn thay đổi, không bao giờ có tồn tại lâu, sinh khởi và diệt đi. So it's just clinging when one would like the other person to have pleasant feelings so much, not it's different from moments of metta or genuine kindness. Và cái việc mong muốn người kia có được cái sự vui vẻ thật lâu đó, nó là sự dính mắc, nó khác với cả việc có cái sự tự ái thực sự khi mà quan tâm mong muốn điều tốt đẹp cho người ấy. And she has her arm in a plaster at the moment, and if she tells me it's uncomfortable, I feel sorry or sad immediately. Và bà hiện giờ thì đang phải bó bột, và khi bà ấy nói rằng là tay của bà rất đau thì tôi cảm thấy buồn ngay lập tức. But feeling sorry is different from having compassion. Nhưng sự cảm thấy thương xót đó thì nó khác với từ bi. When there is compassion, one is concerned for the other's welfare, but there's no sadness, there's no unpleasant feeling. Khi có lòng bi mẫn thì khi đó có cái mối thương cảm thực sự với người đó, nhưng sẽ không có trạng thái buồn khổ. And in between these different moments of attachment and metta, of compassion and sorrow, just like now, many moments of seeing, many moments of hearing. Và tất cả những khoảnh khắc khác nhau đó với những trạng thái khác nhau đó, nó cũng giống như là bây giờ đang có rất nhiều khoảnh khắc khác nhau của cái thấy, của cái nghe. And thinking about my mother in a nursing home in England, actually the reality is just thinking at this moment. Rồi có suy nghĩ về người mẹ của mình đang ở trong nhà dưỡng lão ở nước Anh, tất cả đều chỉ là những khoảnh khắc của suy nghĩ khác nhau. It's just thinking about a story of my imagined mother and the nursing home and what the circumstances are like painting a picture in one's mind. Và suy nghĩ với sự tưởng tượng về không biết là mẹ mình đang ở nơi đó bây giờ như thế nào, giống như là chúng ta đang vẽ một bức tranh trong tâm vậy. So the point is, no matter what the circumstances of our life, actually there are just moments of seeing, moments of hearing, moments of touching, hardness or coldness, and thinking about some idea or dream or fantasy. Và sự thực là dù chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, thì cái duy nhất thực sự diễn ra đó là những khoảnh khắc của thấy, của nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ với những giấc mơ, với những ảo mộng khác nhau. So if there is more understanding about the realities of daily life, it doesn't mean that one doesn't help one's family or live as normal. Khi chúng ta có thêm hiểu biết về các thực tại chân đế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không còn bận tâm, giúp quan tâm, giúp đỡ đến những người bà con của mình. But through the development of understanding, there is more truthfulness about what the reality is at this moment. Nhưng khi có thêm hiểu biết thì cũng có thêm sự chân thật với bản chất của pháp ở khoảnh khắc này. There is less taking what is unwholesome for being wholesome, less kidding oneself. Chúng ta sẽ bớt lầm tưởng cái vốn là bất thiện là thiện pháp. And more understanding that these different realities, these different dharmas in life are just realities, nothing else, no soul, no person, no thing. Và sẽ càng ngày càng hiểu rõ hơn rằng tất cả những pháp sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày đó chỉ là các pháp mà thôi, không phải là tự ngã, không phải là một linh hồn nào cả. This is why the Buddha's teaching, the Dharma, is the best medicine for every problem in life. Chính vì vậy, giáo lý của Đức Phật chính là liều thuốc hữu hiệu nhất cho mọi vấn đề của cuộc sống. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Thank you. Dạ, kính thưa Achan, thì con có thắc mắc là Achan dạy là chánh niệm mình cứ để cho nó tự nhiên sinh khởi, nhưng mà có một số thiền sư thì họ lại dạy là phải cố gắng tập trung để mà duy trì cái chánh niệm liên tục. Thì giữa hai lời dạy đó thì con không biết là phải thực hành như thế nào ạ. Achan, I'm a bit confused that you said that sati need to be developed naturally, but I also listened to some other meditation master who said that we need to try to concentrate, to be continuous mindful. So I'm a bit confused. I don't know how to practice. Is this moment natural? Khoảnh khắc này có tự nhiên không? Can there be the understanding from hearing and considering? Có cái hiểu biết từ cái việc nghe và suy xét hay không? Dạ có. Yes. No one has to do anything at all, just listening and considering and understanding, that's all. Không ai có phải làm một cái gì cả, chỉ nghe, hiểu một cách tự nhiên, suy xét và hiểu một cách tự nhiên vậy mà thôi. If there is no understanding now, can there be understanding tomorrow? Nếu hiện giờ không có hiểu biết đúng thì liệu ngày mai có thể có hiểu biết đúng không? Dạ không ạ. So can anyone do anything to have more understanding? Vậy thì liệu có ai có thể làm một cái gì khác để có thể có thêm trí tuệ hay không? Dạ không ạ. Cannot. Each moment is gone unknowingly. Only from hearing one can begin to understand that seeing now is not self, it's not me, it's not anyone, and it's gone completely. Mỗi khoảnh khắc đều qua đi một cách hoàn toàn. Chỉ nhờ có việc nghe mà chúng ta mới biết được rằng khoảnh khắc này, cái thấy này không phải là ai, không phải là mình, không phải là ai cả. Nó sinh khởi và rồi nó diệt đi một cách hoàn toàn. What one is so attached to, it's gone completely. Cái mà ta dính mắc rất nhiều đã diệt đi, qua đi một cách hoàn toàn rồi. Each moment, each reality. Mỗi một khoảnh khắc, mỗi pháp đều là như vậy. Is it not good to understand the nature of reality? Hiểu về bản chất của các pháp không tốt hay sao? And that will be conditioned to have less attachment to the conditioned realities. Khi có hiểu biết đúng về các pháp thì nó sẽ là duyên để cho bớt đi sự dính mắc vào các thực tại khác nhau. Because one realizes that one is attached to nothing. Bởi vì khi ấy ta nhận ra rằng cái mà mình dính mắc vào thực chất chả là cái gì cả. There is attachment at this moment of seeing, but it cannot last. Hiện giờ đang có dính mắc vào cái được thấy, nhưng mà nó không thể kéo dài được. One is attached to that which is seen, and it does not last. Ta dính mắc vào cái thấy và nó cũng không kéo dài. Is it not better to understand the truth of this moment? Vậy thì hiểu về sự thực ở khoảnh khắc này chẳng tốt hơn hay sao? And to talk a little bit more about concentration, like we might tell a child, concentrate on your studies, for example. Chúng ta có thể nói thêm một chút về tập trung. Chẳng hạn như chúng ta có thể nói với một đứa trẻ là con hãy tập trung học vào. So this is a conventional or a daily idea about what concentration is. Và đó chính là cái ý niệm thông thường của chúng ta về sự tập trung. But actually, whether we're talking about moments of speaking kindly or harshly, whether there are moments of happiness or sadness, moments of attachment or metta, there is concentration at each moment. Nhưng mà nếu khi chúng ta nói về các pháp thì dù chúng ta đang nói hay đang suy nghĩ với sự với niềm vui hay với nỗi buồn, với thiện hay bất thiện thì đều có tập trung hay là có định ở đó rồi. Now at the moment of seeing there is concentration. Ở khoảnh khắc của cái thấy có định. At the moment of hearing now, there is concentration. Ở khoảnh khắc của cái nghe có định. Even though no one is trying to see or trying to hear, concentration is there. Mặc dù là không ai cố để thấy, không ai cố để nghe thì cái sự tập trung hay là định nó đã có sẵn rồi. So actually concentration is a mental factor that arises at every single moment in life, whether we wish to concentrate or not. Và bởi vì định thực chất nó là một tâm sở và nó sinh khởi với tất cả các tâm trong cuộc sống của chúng ta, dù là chúng ta có tập trung, có cái muốn có nó hay không. If it arises at a moment of kindness or at a moment of understanding, it's wholesome concentration. Khi cái sự định đó mà sinh khởi cùng với từ, với những trạng thái thiện, thì khi đó định đó là thiện. If it arises at a moment of attachment, for example, at a moment of wishing to be a good person, it's unwholesome concentration. Khi mà chúng nó sinh khởi với những khoảnh khắc của bất thiện, chẳng hạn như là mong muốn cái điều xấu hay là điều không tốt đẹp với người khác, thì khi đó nó là bất thiện. At moments of wishing for anything, it's attachment, so it's unwholesome concentration at those moments. Khi có sự mong cầu một điều gì đó, thì khi đó nó cũng là định với bất thiện. So it's only through the development of understanding that there can be any idea at all about when it is wholesome or when it is unwholesome concentration. Vì vậy, chỉ thông qua sự tìm hiểu, nghiên cứu về giáo lý, thì dần chúng ta mới biết được sự khác biệt giữa định là thiện và định là bất thiện. And at this moment, when at moments of seeing or moments of hearing, usually there's no awareness, no mindfulness. Và thông thường thì ở những khoảnh khắc của thấy và nghe thì không có chánh niệm. Actually, awareness or mindfulness can only arise with wholesome consciousness. Bởi vì chánh niệm chỉ sinh khởi với tâm thiện mà thôi. So at a moment of kindness or a moment of generosity, there is awareness at that moment. It guards against unwholesomeness. Ở những khoảnh khắc của bố thí, của giữ giới chẳng hạn, thì ở những khoảnh khắc đó có chánh niệm, khi đó chánh niệm sẽ làm nhiệm vụ canh giữ hay là phòng hộ khỏi bất thiện. At a moment of understanding, like if there is wise reflection now, there is mindfulness at that moment. Ở khoảnh khắc có sự suy xét chân chánh thì khi đó có sự chánh niệm. So it arises and develops naturally when there is more understanding. Như vậy thì nó phát triển một cách tự nhiên khi có thêm hiểu biết. But if there is just trying or wishing to concentrate in order to be mindful, then it is not understanding at this moment. Nhưng ngược lại, khi mà có cái ý muốn cố tập trung vào một cái gì đó để có chánh niệm, thì ở khoảnh khắc đó tâm không là thiện và không có chánh niệm. And if you are encouraged to be continually mindful, mindful of what? Và khi mà nói rằng là bạn cần phải cố duy trì chánh niệm liên tục, thì khi đó cái chánh niệm này là chánh niệm về cái gì? Về những cái gì mà đang sinh khởi à? Như cái nghe hay cái thấy à? To be mindful on what is arising. Let's say hearing or seeing. Is it possible now to be continually mindful of hearing and seeing and every reality that arises now? Vậy thì ở khoảnh khắc này, liệu bạn có thể liên tục chánh niệm về thấy, nghe và các thực tại hiện giờ đang sinh khởi hay không? Dạ, có đôi lúc thì có sự chánh niệm, nhưng có đôi lúc thì không ạ. Sometimes there is sati and sometimes there is no. Because sati, like all other realities, arises by conditions, not by anyone's will, and not because one would like to have it arise. Bởi vì chánh niệm nó cũng giống như là các thực tại khác, nó sinh khởi khi mà có duyên cho nó sinh khởi, chứ nó không sinh khởi bởi ta mong muốn hay là ta quyết định có nó. Can you be aware of anything? Liệu bạn có thể Liệu bạn có thể chánh niệm về mọi thứ được không? Dạ, dạ không. Can you be aware of anything? Bây giờ bạn có thể chánh niệm về cái gì? Dạ. Được không? Cái nghe ạ. Now, hearing. What is the object of awareness, or you are aware of what? Hiện giờ bạn đang chánh niệm về cái gì? Dạ, về cái nghe, tại vì cái nghe đang xảy ra. Mindful on hearing, because hearing is arising. So it's you, not awareness itself. Như vậy thì đó là bạn chứ không phải là chánh niệm, đúng không? Dạ. Yes, it is. Always forgetting that all dharmas are anatta, including sati, samadhi, and everything. Chúng ta luôn quên rằng tất cả các pháp đều là vô ngã, trong đó có chánh niệm, có định hay trí tuệ, tất cả các pháp. Can there be sati right now? Hiện giờ có thể có chánh niệm lúc này không? Dạ có ạ. Yes or no? Yes. Can or now there is awareness? Liệu có thể không? Hiện giờ. Dạ có ạ. Yes. You mean that there is awareness right now? Tức là bạn nghĩ rằng hiện giờ đang có chánh niệm à? Dạ, tại vì bây giờ con đang biết được cái pháp nó đang sinh khởi thì đó là chánh niệm. Bạn có thể lấy ví dụ, chẳng hạn bây giờ bạn nói là bạn chánh niệm thì dạ, thì bây giờ con đang nghe Achan giảng thì đó là sự chánh niệm. How do you know that it is awareness, not you? Làm thế nào bạn biết được rằng là đó là chánh niệm đang hay biết về pháp chứ không phải là bạn đang hay biết về pháp? Without any understanding of realities right now, can there be condition for right awareness to arise and be aware of it? Nếu chúng ta không hiểu đúng về pháp hiện giờ đang có mặt thì liệu có duyên để cho chánh niệm về pháp ấy sinh khởi hay không? Dạ không. Cannot. In order to understand that realities are not you or anyone at all, there must be the understanding of each reality as not self. Để có thể thấy được hiện giờ pháp không phải là bạn thì cần phải hiểu rằng là tất cả các pháp đều không phải là tự ngã, không phải là ai cả. Can anyone tell anybody to be aware? Liệu có ai đấy có thể nói với người khác hãy chánh niệm đi không? Of such and such of the object. Hãy chánh niệm về đối tượng này hay đối tượng kia chẳng hạn. Awareness is anatta. It is conditioned to arise, and whenever it arises, it is aware by itself. Chánh being told. Chánh niệm nó là vô ngã. Khi nó sinh khởi thì nó sẽ làm công việc hay biết, nhưng nó không phải là một pháp mà nó sinh khởi khi ai đó bảo nó hãy sinh khởi. Otherwise, there will not be the understanding of anatta-ness of all realities at all. Nếu chúng ta không nhận ra điều này thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được tính chất vô ngã của các pháp. Have you been told to be aware of a certain object? Bạn có được hướng dẫn để chánh niệm về một đối tượng nào đó hay không? Dạ, về sự phòng xẹp. For example, rising, falling. Then what happened? Vậy khi bạn chánh niệm về phòng xẹp thì như thế nào? Bạn có thể nói rõ hơn không? Dạ, tức là theo dõi sự phồng xẹp ở bụng. Khi mà sự phồng nó bắt đầu thì mình hay biết đó là phồng, rồi khi hết cái phồng thì đến cái xẹp thì mình cũng hay biết đó là cái xẹp. Dạ. When rising start and then rising finish and then falling start, then we are mindful on the rising and falling at the abdomen. And is there any understanding? Bạn có hiểu gì về cái điều đó không? Có hiểu cái điều gì, có hiểu biết nào ở khoảnh khắc đó không? Dạ, theo như con hiểu thì khi mà mình chánh niệm vào sự phồng xẹp của cái bụng, có nghĩa là khi cái phồng nó bắt đầu thì mình sẽ quan sát cái sự phồng, đó là sự căng cứng của bụng, chứ không phải là chánh niệm là mình chỉ hiểu là phồng ở một cách hời hợt ở bên ngoài. To what I understand, when the rising start, about the mindfulness on rising and falling at the abdomen, when rising starts and the heartbeats at the abdomen need to be mindful, need to be aware. So what about now? Is there any hardness experienced? Thế còn bây giờ thì sao? Hiện giờ có cái sự căng cứng nào hay là được cái cứng nào được kinh nghiệm không? Dạ, có đôi lúc thì kinh nghiệm được. Bởi vì nếu mà con chú ý thì có thể kinh nghiệm được. Sometimes it can be aware when I pay attention to it, or I keep an eye on it. For example, when I lift the microphone, actually there is hardness at this moment of touching, but I'm not trying to focus on it or be mindful of it or catch it in any way. Như khi mà tôi cầm cái micro lên thì sự xúc chạm vào cái micro sẽ có đặc tính cứng được xúc chạm, nhưng mà không có cái cố để hay biết một cái đặc tính nào đó cụ thể. So actually what arises now is just by conditions naturally, but if one thinks of trying to focus on a particular reality, it's like the idea of I can control it, I can make it arise. Như vậy thì các cái tính chất khác nhau được kinh nghiệm hiện giờ một cách rất là tự nhiên, nhưng mà khi mà chúng ta cố để chọn một cái đối tượng nào đó để nhận biết nó, thì khi đó nó sẽ có một cái ý niệm rằng là có một cái tự ngã nào đó, một cái tôi đang làm công việc đó. And if one thinks about hardness of the abdomen, it's thinking with strong attachment that would so like to be aware of some particular reality. Và khi chúng ta nghĩ đến cái sự phồng xẹp ở bụng chẳng hạn, thì khi đó chúng ta đang suy nghĩ với cái dính mắc mong muốn cố để hay biết một cái đối tượng cụ thể nào đó. What for? Who is the awareness for? Who would like to have so much awareness? Và mục đích của điều đó là gì? Ai là người muốn có chánh niệm nhiều thế? It's like one has heard that awareness is a wholesome reality, so one would like so much to try to have it, so one concentrates or focuses or tries to observe in order to try and catch it. Khi mà chúng ta được nghe về các pháp chân đế thì ta rất là muốn kinh nghiệm những pháp đó, và vì vậy ta muốn cố để nhận biết và để kinh nghiệm trực tiếp thực tại đó. But such a practice which is motivated by the strong clinging to an idea of self instead of leading to more right awareness, right concentration, right understanding, actually it leads to wrong understanding, wrong awareness, wrong concentration. Và sự thực hành như vậy nó bị thúc đẩy bởi cái sự dính mắc và ý niệm về ngã, và thay cho rằng là nó đưa đến chánh niệm, chánh định và chánh kiến, thì ngược lại nó sẽ đưa đến tà định, tà niệm và tà kiến. And this is why the Buddha talks about the right path and the wrong path. Chính vì vậy Đức Phật đã giảng về hai con đường chánh đạo và con đường phi đạo. And better never to have heard of Buddhism than to follow the wrong path. Và việc được nghe về cái lời dạy của giáo lý Đức Phật tốt hơn là đi theo con đường sai. So if one follows such a practice of just concentrating and focusing and trying harder and harder to be aware all the time, actually, instead of leading to more understanding and wholesomeness in life, it will just lead to more disturbance and more difficulty and more wrong understanding in life. Và khi ta theo đuổi một cái sự thực hành theo con đường sai như vậy, thì thay cho việc đưa đến thêm hiểu biết, thêm sự thiện pháp trong cuộc sống, thì nó sẽ tạo nên nhiều cái sự rắc rối và khó khăn cho cuộc sống của chúng ta. And it's because it's all motivated by the idea of self. I can do, I can be aware, I can have more awareness of whatever arises and falls in life. So it's the wrong understanding from the beginning. Vậy thì cái bởi vì nó bị thúc đẩy ngay từ ban đầu bởi ý niệm về một tự ngã, về mình có thể làm, có thể tập trung, có thể, vẫn là một cái ý niệm tự ngã, cho nên nó là cái con đường sai từ lúc khởi đầu. Dạ, vậy cho con hỏi là Đức Phật nói là hãy phát triển định tâm, bởi vì khi có định thì sẽ có tuệ. Vậy thì câu này mình xin nên hiểu như thế nào ạ? So as I know, Buddha taught that it's necessary to develop concentration. When having concentration, then wisdom will arise. So how should I understand about this? It means the understanding. The question that you asked indicates that no understanding at that very moment at all, right? Khi ta đặt câu hỏi như vậy thì chứng tỏ là chưa có hiểu biết đúng ở khoảnh khắc đó. Otherwise, there wouldn't be such question. Nếu không như vậy thì đã không đặt câu hỏi đó. Can right understanding and right awareness arise without right understanding? Liệu chánh định có thể sinh khởi mà không có chánh kiến hay là trí tuệ hay không? It doesn't mean that anyone can be aware of anything without right understanding. Bởi vì chánh niệm và chánh định thì sẽ không thể sinh khởi mà không có chánh kiến. Không ai có thể chánh niệm mà không đi kèm với chánh kiến cả. So at this moment, when we're talking about reality such as seeing and how it's just seeing which sees what is visible, no one there, at the moment of reflecting wisely, there is right concentration at that moment. Khi mà bạn có sự suy xét chẳng hạn về sự thực của khoảnh khắc này, về cái thấy và đối tượng thị giác, về cái nghe và âm thanh, ở những khoảnh khắc có sự suy xét chân chánh về bản chất của pháp, thì khi đấy có chánh kiến cùng với chánh niệm. Right understanding couldn't arise and understand the reality without right concentration, without right awareness, without the other path factors. Bởi vì không thể chánh niệm kiến cũng như là các cái yếu tố chánh kiến sẽ không thể cùng sinh khởi, sẽ không thể sinh khởi nếu như không có cùng những yếu tố như là chánh niệm, chánh định và các chi pháp khác của bát chánh đạo. At that moment of understanding, there's also right effort. But if one has the idea, I will make an effort in order to understand, then it's wrong effort, wrong understanding. Ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng đó thì cũng có tránh tinh tấn sinh khởi một cách tự nhiên. Nhưng nếu như ta có ý nghĩ rằng là mình cần phải tinh tấn, thì khi đó, đó không còn là tránh tinh tấn nữa. And in the same way, if one thinks I will concentrate in order to understand visible object or hardness, is wrong concentration, wrong understanding. Và cũng tương tự như vậy, khi mà ta cho rằng là mình phải tập trung để cố hiểu được đối tượng thị giác về cái thấy vân vân, thì khi đó đó chính là tà định. So concentration can be a condition for wrong understanding or right understanding. Như vậy thì chỉ là cái từ định thôi, nó sẽ có thể làm duyên cho hiểu biết đúng cũng như là hiểu biết sai. If it arises of right understanding, it supports that right understanding. Nếu như định mà sinh khởi cùng với chánh kiến thì nó sẽ hỗ trợ cho trí tuệ, hay là chánh kiến sinh khởi cùng với nó. If it arises with wrong understanding, then it supports the wrong understanding. Khi định sinh khởi cùng với tà kiến, với cái hiểu sai, thì nó cũng hỗ trợ cho tà kiến và cái hiểu sai. During the day, most of the time, the concentration is wrong concentration because it arises with attachment, aversion, and ignorance most of the day. Trong ngày thì có rất nhiều khoảnh khắc của cái hiểu, của cái tà định, bởi vì nó sinh khởi cùng với bất thiện, và khi đó thì nó hỗ trợ cho bất thiện. So don't think that just by concentrating with the idea I can concentrate that it will lead to anything wholesome. Vì vậy đừng nghĩ rằng là việc cố tập trung vào một đối tượng nào đó với ý niệm tôi tập trung thì nó sẽ đưa tới thiện pháp. Actually it will just lead to more and more wrong practice. Ngược lại thì nó sẽ đưa tới, dẫn tới đến những cái sự thực hành sai trái nhiều hơn. Why, whatever we read in the teachings, we have to consider very carefully what is meant. Vì vậy, bất cứ những gì mà chúng ta tìm hiểu trong giáo lý, chúng ta cần phải suy xét một cách kỹ càng để hiểu ý nghĩa thực sự của những lời dạy đó. When right awareness arises, is there any idea that I am aware? Khi chánh niệm sinh khởi thì liệu có thể có cái ý niệm là tôi chánh niệm hay không? Quite different, because right awareness arises from right understanding. Không phải là như, không thể là như vậy, bởi vì khi chánh niệm sinh khởi thì nó sinh khởi cùng với chánh kiến hay là hiểu biết đúng. At that moment, right understanding understands the difference between intellectual understanding and direct awareness. Và khoảnh khắc chánh niệm thực sự sinh khởi thì nó sẽ biết sự khác biệt giữa hiểu biết ở mức độ tư duy và hiểu biết một cách trực tiếp. So now, anyone can understand by oneself whether there is direct awareness or only intellectual understanding. Vậy thì bây giờ ta có thể tự mình biết được rằng liệu cái hiểu biết ở nơi mình nó có phải là hiểu biết chỉ ở mức độ tư duy mà thôi, hay đã là hiểu biết trực tiếp. If there is no understanding, it's not panya, right understanding of the difference between the two. Nếu như không có hiểu biết thì nó sẽ không phải là cái hiểu của trí tuệ có thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai khoảnh khắc đó, khoảnh khắc của hiểu biết ở mức độ tư duy và hiểu biết ở mức độ trực tiếp. So whenever there is right awareness, there must be right understanding. Ở bất cứ khoảnh khắc nào của chánh niệm thực sự thì cũng phải kèm với nó là chánh kiến hay là hiểu biết đúng, hay còn gọi là trí tuệ. Of different degrees. Và tất nhiên là ở mức độ, nhiều mức độ khác nhau. Em rõ chưa, muốn hỏi thêm không? Dạ, con cảm ơn Achan ạ. Thank you, Achan. Thưa Achan, thì con muốn tiếp theo câu hỏi của em vừa rồi. Bởi vì định thì có trong tất cả mọi khoảnh khắc, dù đó là khoảnh khắc của thiện hay của bất thiện. Chính vì thế mà con muốn nghe thêm về định ở những cái khoảnh khắc thực tại này để phân biệt giữa thiện và bất thiện cho rõ ràng hơn ạ. As So I would like to keep on this, continue with the, this question. As you have said that concentration arises with every moment, kusala or akusala. So I would like to listen more about concentration at this moment so that I can differentiate the kusala and akusala. Actually, concentration in Pali, ekagata chetasika, is a mental factor that arises not only with wholesome and unwholesome moments of experience, but actually with every moment. So whether it's wholesome, unwholesome, or result, vipaka, or kriya, inoperative, chittas, it arises at every single moment of life. Thực chất thì tâm sở nhất tâm mà tiếng Pali là ekagata, nó không chỉ sinh khởi với những khoảnh khắc của thiện và bất thiện, mà nó sinh khởi với tất cả những khoảnh khắc của tâm. Như vậy thì mọi ở mọi khoảnh khắc của tâm trong cuộc sống của chúng ta thì đều có tâm sở nhất tâm sinh khởi. So at the moment of seeing now, seeing is not wholesome or unwholesome. It's a vipaka citta, it's the result of karma. There is concentration even at the moment of seeing now. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì khoảnh khắc đó không phải là khoảnh khắc của thiện hay bất thiện, nhưng vẫn có tâm sở nhất tâm sinh khởi, và khi đấy thì nó without the support of concentration and other mental factors, the seeing cannot see visible object. Nếu như không có sự trợ giúp của định hay là của tâm sở nhất tâm thì nó sẽ không thể thấy đối tượng thị giác. So concentration is necessary to every single moment of life, in this life, next life, every life, in order to experience the object. Như vậy thì định hay là nhất tâm là một tâm sở cần thiết cho mọi khoảnh khắc của cuộc sống, của kiếp này, của kiếp sau và của mọi kiếp, để cho có sự kinh nghiệm các đối tượng. It assists the citta to focus on the object at each moment. Nhiệm vụ của nó là hỗ trợ để khiến cho tâm có thể chủ trên đối tượng của nó trong mỗi khoảnh khắc. So at a moment of unwholesomeness, for example, we were talking about moments of irritation or moments of attachment, like now, many moments of attachment or maybe slight annoyance if we're a bit too hot or a bit too cold. At each of those moments, unknowingly, concentration is arising, focusing on the object of that irritation or attachment. Có vô số những khoảnh khắc khác nhau, có những khoảnh khắc chúng ta cảm thấy hơi khó chịu vì nóng hay hơi khó chịu vì lạnh, và ở tất cả những cái khoảnh khắc đó thì cũng đều có nhất tâm hỗ trợ cho tâm kinh nghiệm đối tượng với sự khó chịu hay là với sự dễ chịu. At those moments of irritation or attachment, they are not arising because we are trying to focus or trying to concentrate. They just arise naturally, not by anyone's choice or selection, but when there are conditions, they arise, and concentration is there supporting them by experiencing the object at that moment. Những khoảnh khắc của sự dính mắc hay khó chịu như vậy sinh khởi mà không cần phải ai cố nỗ lực để làm cho nó sinh khởi, không cần phải ai cố tập trung vào một đối tượng này hay một đối tượng kia, nhưng mà nó đã sinh khởi do duyên của nó rồi. Và khi nó sinh khởi thì tâm sở nhất tâm đó làm nhiệm vụ của nó. And in the same way, at moments of wholesomeness, for example, at a moment of kindness or generosity, that kindness or that generosity cannot arise without the support of momentary concentration, which arises with it and focuses on its object. Và cũng tương tự như vậy, ở những khoảnh khắc của lòng từ ái hay những khoảnh khắc của sự quảng đại vân vân, thì những khoảnh khắc đó cũng sẽ không thể sinh khởi nếu như không có tâm sở nhất tâm làm nhiệm vụ trụ trên đối tượng của nó. Kindness or metta doesn't arise because one tries to concentrate in order to be mindful and therefore have more metta. That isn't how kindness arises. Lòng từ ái sinh khởi không phải vì ai đó cố gắng tập trung vào một đối tượng với ý nghĩ rằng là sẽ có chánh niệm và rồi sau đó thì sẽ có thêm tâm từ sinh khởi. Kindness arises because one has an interest in the other's welfare and at that moment would like to help or show friendliness. Sự từ ái sinh khởi bởi vì ta thực sự quan tâm đến an vui hạnh phúc của người khác và khi đó sinh khởi một cái lòng mong muốn tự nhiên mong cho điều tốt đẹp đến với người đó. There's the accumulation of friendliness or kindness at that moment. Và khi đó thì sẽ có sự tích lũy của sự thân thiện, của sự từ ái ở khoảnh khắc ấy. And at that moment, naturally, there must be a level of awareness, a level of concentration arising together with that kindness. Và ở khoảnh khắc của tâm thiện như vậy, ở khoảnh khắc của từ ái như vậy, thì cũng có một mức độ nhất định của chánh niệm cũng như là định sinh khởi cùng But với nó. Not by anyone's wish or will. Và nó sinh khởi không phải là theo cái ý muốn hay là sự kiểm soát của bất cứ ai. And in just the same way, at a moment of understanding, like now, if there's a moment of understanding hardness now, at that moment, there is right concentration at that moment naturally arising. There is right awareness at that moment, which is aware of the object of understanding. Và chẳng hạn như là hiện giờ có thể có sự hay biết về một đặc tính của một đặc tính cứng nào đó đang được kinh nghiệm một cách hoàn toàn tự nhiên và không hề có cái sự nỗ lực hay là cố để chú tâm vào nó. And that understanding arises now just like the metta arises because there is the accumulation or the tendency for understanding or the tendency for kindness at that moment. Và nếu như có sự hiểu biết đúng ở khoảnh khắc hiện giờ sinh khởi thì nó cũng giống như là với những trường hợp khác nó sinh khởi do đủ duyên của nó. Khi có đủ duyên cho lòng từ ái sinh khởi hay lòng quảng đại sinh khởi thì nó sinh khởi. So whether one's talking about the tendency of annoyance, the tendency of attachment, the tendency of kindness or the tendency of understanding, there is concentration arising at each and every moment. Vậy thì khi chúng ta nói đến những xu hướng khác nhau như là những xu hướng từ ái hay là xu hướng xu hướng sân hay xu hướng tham vân vân thì tất cả những cái khoảnh khắc đó đều có nhất tâm sinh khởi cùng với nó. And when it seems like it's strong concentration, like when one's really focusing on one's study or a task or some particular object, then for sure it's unwholesome concentration almost all the time. Và khi mà chúng ta có cái sự tập trung cố gắng vào một cái đối tượng nào đó, chẳng hạn như là khi chúng ta làm việc hay học tập hay là một vài cái đối tượng mà chúng ta lựa chọn và cố gắng để nỗ lực vào tập trung vào đó thì chắc chắn đó là loại định mà đi kèm với tâm bất thiện. You said you would like to be able to differentiate kusala from akusala, and I think everyone would like to be able to do that. Cô có nói rằng cô muốn phân biệt giữa cái thiện và bất thiện, và tôi nghĩ rằng là bất cứ ai cũng muốn làm cái điều đó. Possibly for selfish reasons, wanting to have more kusala, perhaps. Cũng có thể là do bởi những cái lý do rất là vị kỷ, chẳng hạn như là mong muốn mình có thêm nhiều thiện pháp hơn. That is only natural. Và cái điều đó cũng hoàn toàn tự nhiên. But the development of kusala does not depend on understanding more about concentration. Tuy nhiên, sự phát triển của thiện pháp lại không phụ thuộc vào hiểu biết về định. Kusala qualities are developed as and when they arise naturally. Cái hiểu biết, cái sự thiện pháp nó sẽ được phát triển khi mà nó sinh khởi và có hiểu biết về nó. And it helps to know that the distinctive feature of kusala moments is not concentration but calm, tranquility. Và một cái điều cũng rất là bổ ích mà cần phải biết rằng cái đặc tính của thiện pháp ở khoảnh khắc mà nó sinh khởi, cái tính chất cụ thể của nó thì nó không phải là tính chất của định mà nó chính là tính chất của sự an tịnh. The calmness or tranquility that is wholesome quality. Và đó là cái sự an tịnh với cái tính chất thiện. Whereas the distinctive feature of akusala moments is restlessness. Và cái đặc tính đặc trưng của những khoảnh khắc bất thiện đó là tính chất trạo cử. At moments of akusala, no tranquility or calm, paccity, no paccity, cetasika. Ở những khoảnh khắc của tâm bất thiện thì không có tâm sở trạo cử hay là tâm sở phóng dật. But moments of kusala arise naturally in a day anyway. Xin lỗi, là không có tâm sở an tịnh ở những khoảnh khắc của tâm bất thiện, nhưng mà chúng sinh khởi rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày. And if they are known when they arise, then as kusala, then that is the development of more kusala. Tuy nhiên ở những khoảnh khắc tâm thiện sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày và đặc tính của chúng dần được hiểu, nhận biết thì sẽ là duyên để chúng dần được phát triển hơn trong cuộc sống. And it's a bit the same with what we've been talking about all day today, the development of understanding of dhammas. Và đó cũng chính là cái mà chúng ta đã nói trong cả ngày pháp đàm hôm nay, đó là sự phát triển hiểu biết về pháp. Dhammas can be known as and when they arise. Pháp chỉ có thể được biết ở khoảnh khắc mà chúng sinh khởi. If awareness also arises. Và nó chỉ có thể được phát triển nếu như chánh niệm sinh khởi ở khoảnh khắc đó. It's not a matter of selecting particular dhammas like hardness or any other dhamma for attention. Như vậy vấn đề đây không phải là sự lựa chọn một vài đối tượng cụ thể nào đó để tâm chú ý tới. Because the dhamma that is awareness decides what will be the object of that awareness. Bởi vì cái chính thực tại là chánh niệm sẽ tự nó lựa chọn đối tượng của nó. So the development of ukusala, whether it's dana, whether it's sila, whether it's samatha bhavana, whether it's vipassana, is a matter of the awareness and understanding of those particular kinds of kusala as and when they arise. Như vậy, sự phát triển của những phẩm chất của bố thí, trì giới hay là phát triển tâm trí thì chúng sẽ tùy thuộc vào sự hiểu biết về đặc tính của những khoảnh khắc như vậy khi chúng xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Anh có câu hỏi. Thưa bà và pháp hội, thì qua cái giáo lý Đức Phật mà được bà nói thì con được hiểu là sự thật hay là chân lý chỉ có thể kinh nghiệm hoặc là trực nhận ở ngay cái giây phút hiện tại, chứ không thể ở cái giây phút nào khác ngoài cái giây phút hiện tại. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là giáo lý Đức Phật theo lời bà Ajahn thì thực tại của các pháp là vô ngã, không có một cái thường hằng. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba là con cũng hiểu rằng là mình phải tích lũy các cái xu hướng tâm tích lũy mà thuộc về thiện nghiệp, thuộc về thiện. Và đó là ý thứ ba. Như vậy thì đây là toàn bộ ba cái ý này là nó đến từ cái hiểu biết bằng tư duy, chứ không phải hiểu biết bằng cái trực nhận. Như vậy thì ở đây có một cái nó hơi bối rối, là bằng cái hiểu bằng tư duy thì mình biết rằng thực tại các pháp là vô ngã. Như vậy thì ai đang tích lũy cái, ai đang chủ động để tích lũy cái thiện nghiệp. Và chúng ta cũng biết rằng thực tế là cái ý niệm về ngã, ý niệm về một cái tôi nó rất là thâm sâu, nó rất là thâm sâu. Và chính cái tôi đó nó thôi thúc mà đến đây để mà nghe pháp. Như vậy có hai câu hỏi. Thứ nhất là có phải là chúng ta trong lúc mà chúng ta chưa có trực nhận, chưa có hiểu biết một cách trực tiếp rằng các pháp là vô ngã, kể cả bản thân cái người đang nói đây, thì cho đến lúc đó chúng ta vẫn phải chủ động tích lũy cái sự hiểu biết bằng tư duy thông qua những cái buổi pháp đàm như thế này, cho đến lúc cái trực nhận, cái hiểu biết trực tiếp nó bùng phát ra, thì lúc bấy giờ mọi cái nó thông suốt. Và lúc bấy giờ mình vẫn tin một cách là không lay chuyển nữa rằng tất cả các pháp là vô ngã. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, hoặc là trong lúc có thể nào mà trong lúc chúng ta tích lũy thiện nghiệp mà thâm sâu trong này không có một cái tự ngã, có thể nào, có thể làm được chuyện đó hay không? Tuy nhiên tôi biết rằng, con biết rằng nếu mà hỏi câu này thì ẩn đằng sau nó cũng là một cái ngã để hỏi, tại đó, tại nó có những cái bối rối như vậy. Xin hết. So firstly, may I brief what I understand about what you have said about Buddhism. First is that the truth is only can be experienced directly at present moment, not any other moment. And the second is that about the Buddhism is that the reality of all dharma is anatta. And the third is that I understand that we need to accumulate all wholesome quality. These three understanding about the Buddhism has been just the understanding by intellectual, but not yet at the level of experience. So I'm a bit confused. The reality of all dharma is anatta, so who is accumulating kusala qualities? And I also know that the idea of self is very deep. That encouraged me to come here to listen to the dharma. So I have two questions. One is that why haven't yet experienced directly the reality, including that there's an idea of I am who is saying now. We still have to accumulate by reflecting intellectually until the moment to have firm understanding that all dharma is anatta. And the second question is that possible when while accumulate wholesome they may not have idea of self then? I know that when raising this question is also motivated by the idea of self. All dharmas are anatta. Can there be the understanding of seeing right now as non-self, not I who see? tất cả các pháp là vô ngã, liệu có thể hiểu về cái thấy hiện giờ là vô ngã, không phải là tôi đang thấy hay không? Without any understanding at all, there must be always I see, I hear, I think. Nếu không có hiểu biết này thì chúng ta sẽ luôn có ý niệm tôi thấy, tôi nghe, tôi suy nghĩ. Buddha had accumulated lots of understanding and all kinds of kusala just to understand whatever is now as not anatta. Đức Phật đã tích lũy vô lượng hiểu biết, trí tuệ cũng như là các thiện pháp khác để có thể hiểu được cái sinh khởi là vô ngã. So how long will it take from hearing that seeing is not self, is conditioned, to really understand any moment by conditions? Vậy thì sẽ cần phải bao lâu kể từ khi ta được nghe rằng cái thấy là vô ngã, không phải là ai cả, cho đến khi có thể hiểu được đúng về bất cứ thực tại nào xuất hiện? Can there be direct understanding and awareness of seeing right now by itself? Liệu có thể đã hiểu được ngay về cái thấy hiện giờ với đúng bản chất của nó hay không? Without một cách trực tiếp mà không có duyên hay không? Without conditions, it's still I hear and I see. Nếu như không có duyên để hiểu được thì sẽ là tôi nghe và tôi thấy. So one is so very truthful to the truth of this moment. Chúng ta cần phải rất chân thật với sự thực ở hoành khắc này. We have talked about awareness and concentration and so on. But it's not the direct understanding of awareness and concentration at all. Chúng ta đã được nghe rất là nhiều về định hay là về chánh niệm, nhưng mà thực chất thì không có sự phát triển về định và niệm nào cả. It's just like talking about seeing while there is seeing, no understanding of seeing, the nature of it as no one there at all. Điều đó cũng giống như là chúng ta nói về cái thấy nhưng mà không có chút hiểu biết nào về bản chất của cái thấy ở ngay khoảnh khắc này. And what is the nature of seeing? Và tính chất của cái thấy là gì đây? Can anyone touch seeing? Có ai chạm được cái thấy không? Can anyone see seeing? Có ai thấy cái thấy được không? Seeing is that which can experience only. The visible object or that which can be seen just now. Cái thấy chỉ là cái có thể cái kinh nghiệm đối tượng thị giác ở ngay khoảnh khắc này. Seeing cannot think, it cannot like or dislike. Cái thấy thì không thể suy nghĩ, nó không thể thích hay là ghét. Is it different from that which is seen? Nó khác với cả cái được thấy. Everyone can say yes. Seeing is not that which is seen at all. But at this moment, what is the nature of that which sees and that which is seen? Ai cũng có thể nói đúng rồi, cái thấy thì không giống với cả cái được thấy chút nào. Thế nhưng hiện giờ, cái thấy là gì và cái được thấy là gì? At moment of thinking that that can be seen now is real, is a reality, but still it's not the direct understanding of it yet. Kể cả ở khoảnh khắc suy nghĩ, ồ cái thấy nó là thực, nó là một pháp, nhưng đó vẫn chưa phải là khoảnh khắc của cái hiểu trực tiếp về bản chất của cái thấy. So each word of the Buddha contains right understanding. Mỗi lời dạy của Đức Phật đều bao hàm trí tuệ trong đó. Of reality. Trí tuệ và hiểu biết đúng về các pháp. That's why they should be studying the teachings just one by one word. Chính vì vậy chúng ta cần phải tìm hiểu, nghiên cứu giáo lý từng từ một. For example, we have heard about the distinction between awareness and concentration. Chẳng hạn chúng ta nghe về sự khác biệt giữa chánh niệm hay là niệm và định. If not any reality of it appear, it's impossible to really understand awareness is not self and concentration is not self. Nếu như hiện giờ niệm và định không xuất hiện cho là đối tượng của tâm thì sẽ không thể nào có thể hiểu được tính chất vô ngã của những pháp ấy. We have learned that at moment of seeing there is concentration, but does concentration appear to be known? Chúng ta có nói rằng ở khoảnh khắc của cái thấy thì cũng có định, nhưng tính chất của định đó nó có xuất hiện để được nhận biết hay không? Even seeing is sees now, there is no understanding of seeing as not self. Dù là nói đến cái thấy mà thôi, hiện giờ đang thấy đây, nhưng vẫn chưa hiểu được tính chất vô ngã của cái thấy. That's why each word should be studied to really understand that it will bring more understanding because it's so real. Vậy thì mỗi một lời của giáo lý cần phải được nghiên cứu tìm hiểu một cách kỹ lưỡng, bởi vì nó sẽ mang tới sự hiểu biết. Bởi lẽ những gì được nói trong từ đó nó rất thực. So what can be understood right now at this moment? Vậy thì cái gì có thể được hiểu ở khoảnh khắc này? Directly. Một cách trực tiếp. Not under anyone's control. Nó không nằm ở trong kiểm quyền soát của ai cả. Without conditions, there will never be right awareness and right understanding of whatever appears now. Nếu như không có hiểu biết đúng, không có những cái duyên đầy đủ cho nó thì sẽ không thể có hiểu biết đúng sinh khởi về cái hiện giờ đang xuất hiện. And if the understanding of reality is not firm enough, it's impossible to have more understanding. Và nếu như hiểu biết về các pháp vẫn chưa đủ vững vàng thì sẽ không thể nào có thêm hiểu biết nữa. So just one word should be studied at a time. Chính vì vậy cần phải tìm hiểu, nghiên cứu từng từ một. Whenever right awareness arises, doesn't understanding understand it as not self? Khi chánh niệm sinh khởi thì liệu trí tuệ có không biết rằng đó là vô ngã hay không? By then, it's the realization that all realities are not self. Và khi đó sẽ thực sự có sự liễu ngộ rằng tất cả các pháp là vô ngã. Because the characteristic of each reality appears one at a time. Bởi vì khi đó tính chất của từng thực tại một xuất hiện một cách riêng rẽ. Does reality appear one at a time now? Hiện giờ thì các thực tại có xuất hiện một cách riêng rẽ từng thực tại một hay không? It will to samasati or right awareness with right understanding only. Chỉ khi nào chánh niệm sinh khởi cùng với trí tuệ thì mới có thể liễu ngộ được tính chất của từng pháp một cách riêng rẽ mà thôi. Otherwise, there will not be the understanding of seeing as not that which is seen. Nếu như chưa có cái khoảnh khắc như vậy thì sẽ không có thể hiểu được sự khác biệt rằng cái thấy thì không phải là cái được thấy. Kính thưa bà và Pháp hội, con có hai câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất, khi nào thì có chánh niệm và chánh định, còn khi nào thì không có chánh niệm và không có chánh định? Câu hỏi thứ hai là có phải là khi mà mình thấy thì đó chính là cái vô ngã, còn khi mà mình được thấy thì có phải là chính cái ngã nó thấy không ạ? Dạ hết ạ. So I have two questions. The first is that when there is samasati and samadhi, and when there is no samasati and no samadhi. And the second question, when seeing, is that anatta, and what is seen is that the atta see. The first question is that when there is samasati and samasamadhi, and where there is no samasati and no samasamadhi. Right now, what is the answer? Hiện giờ thì câu trả lời là gì? It has to be your own consideration to understand whether right now is there right awareness and right understanding or not. Các bạn cần phải tự suy xét xem hiện giờ có chánh niệm hay là chánh định hay không. For example, relating back to the previous question about accumulations, when you asked about intellectual understanding leading to direct experience and who is accumulating the understanding, whenever there is the idea of I or someone accumulating understanding at those moments of thinking it's my accumulations or someone's accumulations, no samasati, no samasamadhi, because it's the idea of someone. Actually, all these mental factors we're talking about, panya, sati, samadhi, they accumulate naturally by themselves, no one who accumulates them at all. So when there is right intellectual understanding now of realities at this moment, as you said, seeing now, visible object now, at that moment of right understanding, there is samasati, there is samasamadhi. But as soon as there's an idea of I can concentrate or my accumulation or my awareness, then it's Mitya Sati, Mitya Samadhi. Tôi sẽ kết nối cái câu hỏi của chị với cả câu hỏi của anh ở đây trước đó. Khi anh có đề cập đến sự phát triển hiểu biết từ việc hiểu ở mức độ tư duy đến trở thành cái hiểu ở mức độ trực tiếp. Và anh có đề cập đến việc là khi mà nói đến sự tích lũy các thiện pháp hay là trí tuệ thì ai là người tích lũy? Thực chất thì tất cả các pháp là vô ngã, ở bất cứ khoảnh khắc nào đều không có ai cả. Như vậy khi mà có cái ý niệm cho rằng là có một con người nào đó đang tích lũy thì ở khoảnh khắc đó đang không có cái hiểu về pháp là vô ngã. Và như vậy thì ở khoảnh khắc không có cái hiểu về pháp là vô ngã thì khi đó sẽ không có chánh niệm cùng với chánh định. Nhưng ngược lại, khi chúng ta nghe và suy xét, hiểu rằng ở mỗi khoảnh khắc, như khoảnh khắc của cái thấy ở lúc này hay là cái nghe ở lúc này, những khoảnh khắc như vậy đều không có một ai ở trong đó, từng pháp đó sinh khởi do duyên riêng của chúng. Hiểu biết đúng đó là khoảnh khắc, mặc dù mới chỉ là hiểu biết tư duy, nhưng đã chứa đựng chánh niệm cũng như là chánh định sinh khởi cùng với nó. Và ngược lại thì sẽ là tà định cùng với tà niệm. If we think I will develop more intellectual understanding, or I will concentrate more, or I will be aware now in order to understand realities as anatta later on, then it's completely the wrong idea. Như vậy khi ai đó có cái ý nghĩ rằng là bây giờ mình sẽ tích lũy hiểu biết, bây giờ mình sẽ tích lũy chánh niệm, tích lũy chánh định vân vân, thì khi đó hoàn toàn là cái hiểu sai và hoàn toàn là con đường sai, bởi vì không có cái hiểu đúng về pháp là vô ngã ngay trong lúc này. Then it's the wrong understanding, wrong concentration, wrong awareness that can never lead to right understanding, right concentration, right awareness. Bởi vì khi đó nó sẽ là tà định, tà niệm và tà kiến, và nó sẽ không bao giờ dẫn tới con đường của chánh định, chánh niệm, chánh kiến, vân vân. So the path has to be right from the very beginning. Chính vì vậy con đường phát triển trí tuệ nó là con đường chánh đạo, và nó phải chánh ngay từ lúc bắt đầu. So by beginning to understand more about realities now, such as seeing, visible object, hardness, it becomes clear it's not any one who can do anything. Khi chúng ta hiểu được rõ hơn về những gì đang hiện diện ở khoảnh khắc này, như là cái thấy, cái nghe, đối tượng thị giác, âm thanh, tất cả những đó đều là vô ngã, thì dần sẽ thấy được rõ rằng không có một con người nào ở đó để có thể làm một cái gì cả. So it's not my intellectual understanding or I who can see anatta. Như vậy thì đó không phải là cái hiểu biết lý thuyết hay là hiểu biết ở mức độ tư duy của tôi hay là tôi có thể hiểu về vô ngã. It's understanding itself which accumulates. Chỉ có cái tính chất của pháp, tức là trí tuệ, chính nó đang được tích lũy. And through the development of understanding, right concentration and right awareness and all the other right factors will also develop very naturally. Và thông qua sự phát triển của hiểu biết đúng thì tất cả những yếu tố khác như là chánh niệm, chánh định cùng các chi đạo khác cũng sẽ được phát triển song song. And it's only through this development of understanding that it can be known now whether it is actually samasati and samasamadhi or Mitcha Sati and Mitcha Samadhi now. Và chỉ có nhờ sự phát triển của hiểu biết đúng theo cái con đường như vậy thì mới có thể khiến cho chúng ta biết được ở khoảnh khắc này đây có chánh niệm hay chánh định hay không và phân biệt được chúng. The second question is that from hearing from what you said, I understand in this way, when there is seeing, it is anatta, and when there is seen, that it is seen by Atta. So am I right? All conditioned dharmas, actually all dharmas are anatta. Tất cả các pháp đều là vô ngã. So seeing now is anatta. Vậy cái thấy hiện giờ là vô ngã. And what is seen, visible object, is anatta. Cái được thấy, tức là đối tượng thị giác, cũng là vô ngã. So atta or self or soul is just a figment of the imagination. Như vậy tất cả những cái ý niệm về bản thân hay là tự ngã hay linh hồn thì đều chỉ là những cái ý niệm hình thành trong trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi. When it seems that something or someone is seen, it is because of ignorance, no understanding, just in one's imagination at that moment. Khi mà chúng ta cho rằng là có cảnh vật hay là con người là cái đang được thấy thì nó là do bởi sự vô minh và khi đó cho rằng là những cái mà đang được thấy là thực. And just getting back to the previous question for a moment, we began this morning by when Ajahn commented or explained how subtle the Dhamma was. And I think that is possibly the answer to your questions. Quay trở về với cả câu hỏi của anh thì sáng nay khi bắt đầu buổi pháp đàm, A Chan có nói rằng pháp của Đức Phật vô cùng vi diệu và thâm sâu, và tôi nghĩ rằng là điều đó đã một phần trả lời cho câu hỏi của anh. The Dhamma is very difficult to understand, and we cannot expect to have direct understanding quickly. Bởi vì giáo pháp vô cùng thâm sâu và không dễ hiểu nên chúng ta không thể mong đợi có thể có cái kinh nghiệm trực tiếp về những pháp mà Đức Phật giác ngộ một cách nhanh chóng. But the Buddha also explained, in fact, in the first sermon he gave, that direct understanding must be preceded by right intellectual understanding. Tuy nhiên trong bài pháp đầu tiên của Đức Phật, bài chuyển pháp luân, thì Đức Phật có nói rằng hiểu biết ở mức độ trực tiếp nó cần phải được khởi sự bởi hiểu biết của ở mức độ tư duy. And if there is right intellectual understanding, then direct understanding must follow. Và khi có hiểu biết ở mức độ lý thuyết một cách vững vàng thì hiểu biết ở mức độ trực tiếp nó sẽ tiếp nối. There's no control over the rate of progress. Nhưng không thể có sự kiểm soát nào về tốc độ của cái tiến trình đó. We perhaps inclined to be concerned about how quickly understanding is developing. Có thể là chúng ta bận tâm về việc là hiểu biết đúng sẽ phát triển nhanh chậm như thế nào. But this is just wrong view coming in and making life difficult for us. Nhưng mà thực chất thì nó chỉ là tà kiến đã xen vào và nó khiến cho cuộc sống càng phức tạp hơn cho chúng ta. It's distracting us from the importance of having the right intellectual understanding of present moment realities. Và những khoảnh khắc của tà kiến như vậy nó sẽ làm cho chúng ta sao lãng và sẽ quên mất sự phát triển hiểu biết ở mức độ tư duy. What is important is not how quickly progress is being made, but whether there is the opportunity to hear the Dhamma in this lifetime and to reflect upon what has been heard and understood. Như vậy thì cái mấu chốt ở đây không phải là cái tiến bộ trên con đường phát triển trí tuệ nó nhanh hay chậm, mà nó sẽ là câu hỏi liệu chúng ta có cơ hội để nghe và suy xét về giáo pháp hay không. Because if we have confidence in the teaching, then we appreciate that the right cause brings the right result. Bởi vì nếu chúng ta có niềm tin về giáo pháp thì chúng ta cũng sẽ nhận thức được rằng nguyên nhân đúng nó sẽ đưa tới kết quả đúng. When the time is right. Và điều đó sẽ xảy ra ở thời điểm chín muồi. This is the only way to have less attachment and ignorance. Otherwise, there are conditions for ignorance and attachment more and more. Đây là cách duy nhất để suy giảm vô minh cùng tham ái. Nếu không thì sẽ càng có nhiều vô minh và tham ái hơn. Chị có cần hỏi thêm gì không ạ? Bây giờ đã 5 giờ, nếu mà đại chúng có một câu hỏi nào thì chúng ta có thể hỏi thêm một câu nữa và chúng ta sẽ kết thúc buổi phát đàm. Dạ, cho em xin hỏi. Cho con xin hỏi bà là câu hỏi về nhân quả. Khi mà có ai đó làm tổn thương mình á, thì đó là cái quả của cái nghiệp bất thiện của mình. Như vậy thì mình có phải là chịu đựng để trả cái nghiệp sao không ạ? I would like to ask a question related to the cause and effect. When there is someone hurts you, so is that the vipaka of akusala karma? So in that case, should we suffer that akusala to pay for the akusala action which we have done in the past? Just keeping it a bit brief because we're running out of time. So at a moment of painful bodily feeling, folks, at the moment of being hurt, this is a result of past karma. So, okay, being hurt, two kinds of being hurt. So being hurt physically when there's painful bodily feeling, painful bodily experience, that is a result of karma, akusala karma. Ở đây tôi sẽ nói đến cái từ tổn thương. Khi mà chúng ta nói đến tổn thương thì sẽ là nói đến hai khía cạnh. Một khía cạnh đó là khi mà ai đó làm chúng ta đau, tức là cái cảm thọ đau sinh khởi. Khi đó thì nó là cái cảm thọ đau sinh khởi với thân thức và nó là quả của nghiệp bất thiện. We may think that the cause is the other person or some situation, but actually the cause is akusala karma in the past. Chúng ta có thể cho rằng là đó là do một người nào đấy đánh mình hay là do một cái hoàn cảnh nào đó. Nhưng mà thực chất thì cái nguyên nhân của cái cảm thọ khổ đó Nó là do quả, nó là nghiệp quá khứ. Just as pleasant bodily feeling, pleasant bodily experience is result of kusala karma in the past. À, thì cũng tương tự như vậy, cái cảm thọ lạc trên thân nó cũng là quả của nghiệp thiện đã tạo trong quá khứ. But usually after there has been some painful bodily feeling, there may be many moments, many stories, many moments of aversion, many moments of unpleasant mental feeling about that experience. Nhưng khi mà chúng ta có cái sự cảm thọ khổ trên thân thì có thể sinh khởi nhiều cái khoảnh khắc của cái cảm thọ khổ nơi tâm. And that thinking with dosa, an unpleasant feeling, thinking about what the other person did or what happened, all of that akusala thinking, all of that dosa is accumulating. It is not the result of past karma. Nhưng mà khi chúng ta có cái suy nghĩ với cái cảm giác đau khổ hay với những cái cảm giác sân hận khó chịu và thì chúng ta cho rằng là đó là bởi vì cái người đó hay là cái hoàn cảnh đó đang tạo ra điều đó, thì lúc đó không còn là quả của nghiệp nữa, mà lúc đó nó lại là nhân, nó lại là tâm bất thiện. It's what we referred to briefly this morning as cause. It just means that it is accumulating more and more akusala at those moments that can in turn lead to more akusala karma, which will in turn bring more unpleasant experiences. Sáng nay khi mà chúng ta đề cập đến những khoảnh khắc như vậy và chúng ta gọi rằng đó là những khoảnh khắc là nhân, thì ý ở đây muốn nói rằng nó là những khoảnh khắc được tích lũy, và khi mà nhiều cái tích lũy của những khoảnh khắc như vậy thì nó sẽ có thể làm cái nhân để dẫn tới những hành động bất thiện mà nó sẽ cho quả trong tương lai. So we can discuss it in more detail tomorrow, but briefly we can distinguish between moments of seeing or hearing or bodily experience now, which are the results of past karma, and moments of kindness or understanding or irritation or attachment, which are accumulations on account of what has been experienced, which are not the results of past karma. Chúng ta có thể phân tích kỹ hơn về câu hỏi này vào ngày mai, nhưng mà để chỉ nói một cách ngắn gọn là ở đây chúng ta nên phân biệt giữa những khoảnh khắc là quả, là những khoảnh khắc của cái kinh nghiệm qua thân hay là qua các căn khác nhau, và ở cụ thể là nói nếu thân thì là thọ khổ hay là thọ lạc, và những khoảnh khắc của các xu hướng thiện hay là bất thiện sinh khởi nơi tâm là những thứ khác nhau. Whether it's the painful bodily feeling or the thinking with aversion, don't blame the other person, they're not responsible. Như vậy thì khi mà chúng ta có cảm giác khó chịu nơi tâm mình hay là giận dữ thì khi đó chúng ta đừng trách cứ cái người khác, bởi vì đó không phải là lỗi của người khác mà đó là lỗi ở trong chính nơi tâm chúng ta. Đây là một cái chủ đề chúng ta có thể bàn tiếp vào ngày mai. Bây giờ đã quá giờ rồi nên là chúng ta sẽ dừng lại buổi pháp đàm ở đây ạ. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Trước khi chúng ta kết thúc buổi pháp đàm thì chúng ta sẽ cùng đọc lời hồi hướng. Xin mời tất cả đại chúng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ, thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa-du, sa-du, sa-du.